Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 587, chương 139, Negan cùng Black Lantern co. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì, Thao liệt lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng, nói ra, nhưng ta không tin tình huống như vậy sẽ xuất hiện ở một người địa cầu trung thường. Vậy quá mức xem trọng hắn. Huống hồ, Black Lantern Co đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Liền coi như bọn họ dám ngóc đầu trở lại, cũng giống vậy không cách nào chiến thắng Green Lantern Co. Trong lời nói mang theo một tia sinh thanh âm, có thể rõ ràng nghe được có một tia biến vị. Đã có khả năng này, vậy chúng ta vì sao không kiểm tra một chút hắn rốt cục? Có Green Lantern nhịn không được mở miệng, cùng Black Lantern Co có liên quan tất cả đều ở Green Lantern trong nhẫn ghi lại rõ rõ ràng ràng. Mỗi cái Green Lantern đều biết điều này đại biểu cái gì. Bọn hắn không dám tùy ý, càng thêm không dám thư giãn. Đây chính là sẽ bồi lên tính mệnh sự tình. Đúng, kiểm tra một chút ý chí lực của hắn liền tất cả sáng tỏ. Ta thân thỉnh nhường hắn tiếp nhận Green Lantern năng lượng tẩy lễ. Nếu như hắn thật không phải là Black Lantern co người, như thế nào lại chống cự? Mặt khác Green Lantern cũng bắt đầu phụ họa. Rất hiển nhiên bọn hắn đạt thành nhất trí. Thao trong mắt lóe lên quy năm một tia mưu kế được như ý sáng ngời. Hắn trên mặt bất đắc dĩ nhìn xem xúc, nói ra. Bọn hắn giống như không quá nguyện ý nghe tin lời của ta. Nghe vậy, Xúc giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Nói ra, tất nhiên không nguyện ý tin ta. Cái kia cần gì không dựa theo các ngươi ý nghĩ đến đây. Xúc, Han Jordan nói như vậy à, Xúc tiên sinh là đồng ý chúng ta đối với ngươi tiến hành nguồn năng lượng kiểm tra. Thao khóe miệng giơ lên, nói ra. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không làm bất luận cái gì có hại ngươi thân thay sự tình. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta một chút thời gian là được. Nếu như ngươi thay bên trong thật sự có Black Lantern nguồn năng lượng, vậy liền làm tiếp kết luận. Làm sao? Còn chưa chờ Xúc trả lời, hắn liền quay đầu đi, nhìn về phía mặt khác Green Lantern. Giống như là đang hỏi thăm bọn họ một dạng. Tốt, tất cả Green Lantern đều tán đồng gật đầu một cái, đem Xúc vị trí vây chặt như nêm cối. Trong tay bọn họ giới chỉ trên đều tản ra thăm thảm lục quang, cùng đỉnh đầu cái kia một chiếc đèn dẫn dắt sợi tơ hội tụ vào một chỗ lộ ra càng là có lực áp bách hiển nhiên. Đây là bọn hắn cố ý hành động. Bình thường mà nói, Green Lantern nguồn năng lượng đích xác có thể khắc chế Black Lantern nguồn năng lượng, nhưng là tương sinh tương khắc, trái lại cũng là như thế, chẳng qua là quyết định bởi tại năng lượng cao thấp khác nhau. Nhưng cái này cũng không đối với Xúc lên đến bất cứ tác dụng gì, bởi vì hắn thay bên trong căn bản không hề cái gì gọi là Black Lantern nguồn năng lượng, lại làm sao sẽ sinh ra phản cảm đây? Chỉ bất quá, những cái này Green Lantern cách làm, nhường hắn từ trong đáy lòng cảm thấy không xong lên. Hắn ra phang trong túi tay, cũng đi về phía trước hai bước, đi tới Thao trước mặt, theo dõi hắn hỏi, ngươi nghĩ, làm sao khảo thí? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần buông xuống phòng bị, tiếp nhận tất cả Green Lantern năng lượng xâm nhập thay bên trong liền có thể. Thao mỉm cười. Mười phần bình thản hồi đáp, Green Lantern năng lượng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng sẽ đối với khác thường hắn năng lượng sinh ra kháng cự cùng phóng xạ, cũng trực tiếp xóa đi. Ý của ngươi là, dù cho ta thay bên trong có cái gì mặt khác năng lượng, chỉ cần cùng Green Lantern năng lượng khác biệt, cũng sẽ bị thanh trừ. Xúc sắc mặt dần dần lạnh xuống. Hắn nói ra, đúng không? Đúng vậy, đích thật là dạng này. Thao giang tay ra, nói ra, bất quá, ta cũng biết cam đoan với ngươi. miễn là ngươi thông qua được kiểm trắc, như vậy liền sẽ có được một mai Green Lantern giới. Nó sẽ một lần nữa ban cho ngươi lực lượng mới, cũng khiến cho ngươi đủ tư cách gia nhập Green Lantern Corps. Đây thật là một ý định không tồi. Tomare tán thán nói, không không không, cái này không công bằng. Han Jordan lại lắc đầu ngăn cản, nói ra, các ngươi dạng này ở địa cầu liền kêu cưỡng chế bức cung là không hợp pháp sự tình, ta sẽ không đồng ý. Nhưng mà, Thao chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái, hắn cầu tiêu chỗ đầu, trong mắt lóe lên một đạo lục quang, không còn dùng ngôn ngữ ngăn cản. Thực sự là, người si nói mộng a. Xúc lại dắt khóe miệng cười cười, nói ra, ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi những cái này ra hỏa hiểu được cái gì gọi là lễ phép cùng tôn trọng, nguyên lai cũng chẳng qua là một đám mang theo bản thân cảm giác ưu việt ra hỏa thôi. Xúc, tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng không có đối với Green Lantern co ôm cao thượng kính ý. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi a. Thao trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn đem trong tay Green Lantern giới giơ cao đỉnh đầu, cùng với những cái khác hơn 3000 đạo lục quang dung hợp làm một thay. Đón lấy, tất cả lục quang như cùng thuộc về chói dây thừng đồng dạng, sinh quấn lên xúc cái kia nhỏ bé thịt thay, cũng đem hắn giơ cao mà lên, treo ở cùng bầu trời chúng cái kia chén nhỏ Green Lantern đồng dạng độ cao. Thao cũng bay mà lên, hắn lúc này thật giống như toàn bộ trong hố trời chủ nhân một dạng. Thụ hơn 1000 cái Green Lantern kính ngưỡng, phảng phất có thể tùy thời tùy chỗ tuyên án xúc tử hình. Mở rộng cửa lòng a, để Green Lantern năng lượng xâm nhập ngươi thịt xiên. Thao hô to một tiếng, một đạo như ngân châm đồng dạng lục quang năng lượng chậm rãi ngưng tụ, mang theo nhiếp tâm hồn người tinh thần ba động, nhắm thẳng vào xúc mi tâm. Một ngày ngân châm chui vào xúc tinh thần tư duy bên trong, liền sẽ đem trừ bỏ Green Lantern năng lượng bên ngoài tất cả vật khác đều cho nát bấy sạch sẽ. Đây là Thao trước đó chưa nói rõ ràng, hắn cố ý làm như thế là bởi vì từ xúc bên trên cảm nhận được đối với mình mà nói rất có nguy hiểm tín hiệu. Ngay tại hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, xúc song đồng lại đột nhiên dùng tới một cỗ nhạt bạch sắc quang mang, làm cho tất cả Green Lantern đều rất cảm thấy tim đập nhanh khi thế khủng bố túi phát ra. Khoảnh khắc liền đem cái kia trói buộc từ thân Green Lantern năng lượng vỡ vụn đi. Ngươi là đang tự tìm cái chết a. Xúc thay đổi thân hình, trong nháy mắt xuất hiện ở Thao đỉnh đầu, cũng cư cao lâm hạ nhìn qua hắn, con mắt đều là hàn ý. Sau lưng của hắn có một đạo cự đại tinh oanh sắc con người chậm rãi hiện lên, giống như địa ngục bên trong ác ma hung thú thức tỉnh đồng dạng, nhìn chăm chú toàn bộ hố trời cùng nguy nhưng bất động Thao Sinestro. Nguyên bản xúc cũng không tính nổi giận đi vận dụng lớn dường nào thủ đoạn phản kháng, mà là nghĩ đến ở Green Lantern năng lượng còn chưa tiến vào tư duy trước đó trực tiếp động động suy nghĩ vỡ nát liền có thể. Nhưng hắn không có nghĩ tới là Thao vậy mà như thế dã tâm bừng bừng, thế mà ngây thơ muốn xóa đi hắn lực lượng. Nếu như hắn không có kế thừa The Beyonder lực lượng, nói không chừng sẽ bị cái này hơn 3000 đạo lục đèn năng lượng tụ lại khủng bố sát thế chân vỡ thần hồn. Vậy nhưng tuyệt đối là không cách nào vãn hồi hậu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.